Tác phẩm Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Tác giả Bạch Lạc Mai. Lục Bích dịch, An Nhiên đọc. Chuyện được phát trên haiweblog.com. Đời này chỉ là kiếp cuối cùng. Dựa vào một khung cửa sổ nho nhỏ, ngắm vài cổ vật bình thường, nhàn nhã nơi đình viện. Trên bàn, ngọn gió mát lật dở trang sách, dấu chữ chẳng nhận ra nổi là của triều đại nào. Thời gian cứ thế trôi đi, trôi đi. Đến nay mới hiểu, gió mây của thế giới bên ngoài chỉ là nhất thời. Những sự vật đơn giản thuần khiết mà linh thiêng đó, trải qua biến chuyển của năm tháng, trước sau trầm tĩnh, không bị quấy rầy. Hết thảy chúng sinh hữu tình đều có Phật tính, có thể thấy những cảnh vật nhỏ nhoi trong ngày thường đó, tu hành trong một xó xỉnh chẳng ai hỏi tới. Chỉ vì thiếu đi sự mài sắc đao quang kiếm ảnh của thế tục, thiếu đi sự nung nấu nước sôi lửa bỏng của hồng trần, cho nên không bộc lộ quá sắc sảo, ngược lại càng thấy từ tâm. Kiếp sau, những vật có linh tính sẽ hóa thành sen, chắc chắn là cực phẩm. Mà tôi, bản thân ở giữa phàm trần bận bịu, lại phải tu luyện thêm vài kiếp mới có thể công đức viên mãn. Ngẫu nhiên đọc được một câu như thế này: đời này nên là kiếp cuối, khi trở lại trần bước trên hoa sen. Người nói câu này là ai đã không thể biết được, nhưng có thể thấy rằng người đó đạo tâm kiên định, thể đoạn tuyệt qua lại với cõi trần. Trên con đường dưới ánh nắng ngột ngạt, chúng sinh đều sợ hãi phải chịu luân hồi vô thường, không muốn đi theo vết xe đổ. Chúng sinh vô số, có một ngày đều phải tan biến trong biển người mênh mông. Họ thực sự có thể tùy theo tâm nguyện lựa chọn trốn về của mình hay không? Thời gian càng dài, lòng người càng nhạt. Từng nói, người cùng sống chết, đến cuối cùng già chết đi, không còn qua lại. Năm tháng là kẻ cướp, luôn vô tình đánh cắp rất nhiều dung nhan xinh đẹp, tình cảm chân thành và cuộc sống hạnh phúc. Có lẽ chúng ta không có cách nào để coi như không thấy, nhưng cũng không cần đối địch với nhau. Rốt cuộc, ai cũng đều đã có những tháng năm như hoa tươi trăng tròn. Khi đó, nên chuẩn bị sẵn sàng, bởi sẽ có một ngày bị cướp sạch sành sanh. Cuộc đời mỗi người đều có vài lần kiếp số. Duy chỉ có trải hết trần kiếp mới có thể rời xa đại thiên thế giới, tránh khỏi nỗi khổ trầm luân. Chú thích: đại thiên thế giới, thuật ngữ nhà Phật, gấp 1.000 lần thế giới là tiểu thiên thế giới, gấp 1.000 lần tiểu thiên thế giới là trung thiên thế giới, gấp 1.000 lần trung thiên thế giới là đại thiên thế giới, sau dùng chỉ thế gian rộng lớn vô bờ. Hết chú thích. Sinh mệnh là một hành trình không thể đoán định. Cho dù tôi và bạn đi đến cảnh ngộ không thể thay đổi, thì cũng nên bình tĩnh ung dung. Mỗi một lần không như ý, mỗi một việc trái với tâm nguyện, kỳ thực đều có kết cục không thể dự đoán. Gió cuốn theo mây, liễu tối hoa sáng chính là như thế. Chú thích: gió cuốn theo mây, liễu tối hoa sáng, so sánh với việc trong khó khăn tìm được cơ hội xoay chuyển. Hết chú thích. Hồng tụ thiêm hương, tình sâu chẳng bền. Chú thích: hồng tụ thiêm hương, chỉ việc thư sinh đọc sách có mỹ nữ bên cạnh. Hết chú thích. Sớm biết thế này, nhưng vẫn có kẻ trước người sau, tiếp tục lũ lượt lao xuống biển tình cuồn cuộn, không hỏi về đâu. Là chúng ta muốn quá nhiều thứ, hay trong sinh mệnh mỗi con người đều có một đoạn hoặc vài đoạn hành trình cần phải đi qua như thế. Nhìn quen trăng thu gió xuân, sao có thể để tâm chuyện đổi thay của tự nhiên hỗn tạp. Nếm tận buồn vui ly hợp, sao có thể dễ dàng bị tình cảm nào đó làm lung lay. Nhân sinh trăm vị, thế sự sâu xa. Kinh Phật dạy: giác chi đa dục bi khổ, sinh tử bì lao, tòng tham dục khởi, thiếu dục vô vi, thân tâm tự tại. Tạm dịch: biết được nhiều ham muốn là khổ, sinh tử mệt mỏi, ham muốn trỗi dậy cùng với lòng tham, bớt ham muốn vô vi thì thân và tâm đều tự tại. Thân ở thế tục phồn hoa, quá nhiều mê hoặc khiến con người khó cự tuyệt. Có bao nhiêu người có thể vứt bỏ lụa là gấm vóc để mặc áo trắng vải thô, có thể vứt bỏ gạo ngọc rau vàng mà uống trà trong ăn cơm nhạt. Cùng đi giữa thế gian, có những người phải nếm hết khói lửa phố chợ mới chịu thôi, có những người lòng đã sớm quay về chốn sơn lâm, nguyện vui cùng non nước. Cổ nhân nói, nhân đạo vô cầu phẩm tự cao. Vô cầu tức là không ham muốn. Nếu con người mà có thể không ham muốn, nhân phẩm tự nhiên sẽ cao thượng, mà khổ não cũng sẽ tự tiêu tan. Nhưng có thể làm được một người không ham không muốn, há chẳng phải là kẻ tầm thường sao? Tu luyện giữa nhân gian đầy gió bụi bao phủ, có người mê đắm phong cảnh hoa lệ tuyệt mỹ, có người chỉ yêu vật cổ như đã từng quen biết. Trái tim rộng lớn như bể, nên dùng gì để lấp đầy? Những vật chất tầm thường hay là tinh thần, liệu có đủ không? Phật nói, phiền não tức bồ đề, sinh tử tức niết bàn. Mỗi con người đều có một hòn đá tam sinh thuộc về chính mình. Ở đó, có thể nhìn rõ đời này kiếp trước của mình. Những con người đã từng bôn tẩu trên con đường hồng trần, vì thế mà tỉnh ngộ, quyết ý tin vào nhân quả, không còn tranh danh đoạt lợi nữa. Họ nguyện ý hóa thành một thân cây, lặng lẽ tồn tại giữa núi sông ngàn kiếp, từ đó im hơi lặng tiếng. Bắt đầu từ bây giờ, cùng tu luyện với sinh linh vạn vật, cho dù quá trình dài đến bao lâu, cho dù thời gian có nhạt nhẽo vô vị hay không, đều kiên định giữ gìn, hững hờ trước buồn vui, trân trọng sinh mệnh, cảm tạ chúng sinh. Phật pháp không có nông sâu, nông sâu chính là lòng người. Phật Đà không có yêu hận, yêu hận chính là phàm nhân. Trang nghiêm xuất thế, tự nhiên lánh trần, bất cứ tham niệm và nông nổi nào đều do tu vi của bản thân chưa đủ. Quá trình là gì? Quá trình là uống hết nước của ngàn con sông, nếm đủ trăng sáng của vạn cổ, đọc một cuốn sách ấm hơi nước, ôn lại mấy câu chuyện xưa cũ, diễn dịch một hồi ly hợp định mệnh. Hành trình đơn sơ, đi giữa thế gian, ngắm cỏ trắng làm kinh động cành cây, hoa rời đầy mình, duy có linh sơn là đường về. Một người khai ngộ không phải vì có gia sản giàu có, không phải vì có tư tưởng sâu sắc, cũng không phải vì có tài năng xuất chúng, mà vì có cơ duyên huyền diệu, có thiền tâm chất phác. Một người nhận biết tự nhiên, trân trọng sinh mệnh, tất sẽ được chứng ngộ trước tiên. Vừa đi vừa ngâm vịnh non nước, một giấc tới tận ngàn năm, từng ngắm muôn hồng ngàn tía, oanh liệng én trao, lại thấy gió trúc luồn sân, sen xanh thơm ngát. Từng ngắm chiều buông co lẻ bóng, nước thu sắc trời, lại thấy tuyết trắng tung bay, hàn mai cao ngạo. Trong đó có không ít khung cảnh thanh vắng cô quạnh, cũng không hiếm khoảnh khắc thân mật ấm nồng. Thời gian cứ già đi như thế. Tôi và bạn khi đó đã gặn lọc hết phù hoa, chỉ giữ lại một khung cửa sổ nho nhỏ, ngắm đỉnh viện cũ xưa, mưa bay hoa rụng. Ngoài xa, tiếng chuông bảng láng, quanh năm lánh đời. Phật nói, dục đắc tịnh thổ, đường tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật thổ tịnh. Thánh nhân cầu tâm bất cầu Phật, ngu nhân cầu Phật bất cầu tâm, trí giả điều tâm bất điều thân, ngu giả điều thân bất điều tâm. Tạm dịch, muốn được tịnh thổ, phải tịnh tâm mình tịnh rồi, đó là Phật thổ tịnh. Thánh nhân cầu tâm chẳng cầu Phật, người ngu cầu Phật chẳng cầu tâm. Người trí điều hòa tâm chẳng điều chính thân, kẻ ngu điều chính thân chẳng điều hòa tâm. Có thể thấy, chỉ cần có một thiền tâm bình hòa yên tĩnh là có thể quét sạch hết thảy gió mây vần vũ, chìm nổi lận đận của thế gian. Có thể thấu tỏ hết thảy sự vật nhạy bén, cho dù thân ở giữa nơi đồng hoang mênh mang, cũng không lầm vào đường rẽ, rơi vào mê hoặc. Khi chẳng có gì, chỉ giữ cho tâm của mình tự vui vẻ bình an. Thiền là cam lộ, nuôi dưỡng chúng sinh, là diệu thuốc, phổ độ vạn vật. Vạn sự trong nhân gian đều là tầm thường, cũng đều là vô thường. Chỉ có bỏ qua mới có thể ung dung tự tại, mới có thể thể nghiệm huyền cơ mộng ảo như bong bóng. Năm tháng tựa xương, vầng dương như bay, nhìn núi xa đường đá, đom đóm lóe sáng lập lòe, lúc trùng phùng đã là lá rụng núi trống, hạc về tăm không, nhân sinh đã buổi xế chiều. Một chén trà trong, uống đến khi nguội, vở kịch một khi đã diễn, sẽ xem tận đến lúc hạ màn. Bài học cần tu cả đời, cũng sẽ viết nên kết cục, và một thời khắc kết thúc nào đó. Phật tin, không nói được. Chú thích, không nói được, nguyên văn bất khả thuyết, hay còn gọi là bất khả ngôn thuyết hoặc bất thuyết. Nghĩa là chân lý có thể chứng ngộ, chứ không thể nói thành lời, là một thuật ngữ của Phật giáo. Hết chú thích. Mây nước vô bờ, nhân gian an vui, trên thế gian đáng quý này, bạn đến ở nơi này, bạn đi vẫn ở nơi này. Sự tồn tại đó thật giản đơn, vạn vật hóa cát bụi, vui vẻ mà ngợi khen. Kiếp này, cho dù phía trước là bụi vàng lướt bay, hay là nước lặng yên sóng, thì vẫn cứ đi tiếp như thế. Kiếp sau, hẹn gặp trên đài hoa sen, bạn rực rỡ vàng son, từ bi hiền hòa, tôi toàn thân trắng muốt, trang nghiêm tĩnh lặng.